Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Thanh thuần đệ tử muội. Tiêu Cảnh Minh lái xe, cùng Quan Hy tìm một nhà ăn cơm ni Tiêu đại thiếu gia luôn luôn hưởng thụ. Hắn sẽ đi nhà ăn cấp bậc cũng không thấp, ăn cơm thời điểm, bên cạnh bàn có mấy cái xinh đẹp nữ sinh đến gần. Tiêu Cảnh Minh nghĩ đến các nàng là tới cùng hắn đến gần. Lại thật không ngờ yếu đều là Quan Hy liên hệ phương thức. Quan Hy nhất nhất huyền cự, Tiêu Cảnh Minh đặc biệt buồn bực, ra nhà ăn, còn căm giận bất bình. Tiểu Thẩm, vừa rồi những người đó có phải hay không mắt mù, rõ ràng ta Tiêu đại thiếu gia ở trong này. Các nàng cái gì ánh mắt, tìm khắp người yếu liên hệ phương thức. Quan Hy đuôi lông mày nhẹ nhàng một điều. Nói không nên lời tà mị, kia không phải ta bộ dạng được không? Tiêu Cảnh Minh, được rồi, hoàn toàn không có phản bác đường sống. Kỳ thật Tiêu Cảnh Minh bộ dạng cũng không sai. Dáng người cao ngất đại nam hải anh tuấn, chẳng qua hóa nam trang Quan Hy, ngũ quan so với hắn càng thêm tinh xảo tuấn tú, cũng liền càng làm cho nhân thích. Tiểu Thẩm, kia kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Tiêu Cảnh Minh hỏi. Ăn uống no đủ, cái này, Tiểu Thẩm nên làm chính sự đi. Kế tiếp thôi, Quan Hy hơi hơi nheo lại xinh đẹp con ngươi. Chúng ta đi Tử Đêm On Sơ, Tử Đêm Hội Sở, Trương Quang Tông hẹn vài cái bằng hữu mở cái ghế lô ở Hải. Đây là một đám hoàn khố công tử, trong nhà có điểm tiền, bình thường đều là mặc kệ chuyện này nhị thế tổ. Lúc này kêu vài cái tiểu võng hồng tiếp khách, điểm chút rượu. Tử Đêm lầu 2 mở cái đại ghế lô, không khí lửa nóng, đến, bảo bối nhi, hôn một cái hoàn khố công tử ca ôm tiểu võng hồng. Tiểu võng hồng mặc bại lộ, đai đeo váy, nhiệt khố, cơ hồ không có vải dệt, đều che không được, cậu ấm bàn tay to sắp mị mị sờ thượng trước ngực mênh mông tuyết trắng một đôi. Quyết khởi miệng liền hướng ngực hôn lên đi, bên cạnh càng khoa trương. Một nam một nữ hai cái đã muốn ôm cùng một chỗ. Trên người đã muốn bán thoát, củi khô lửa bốc tựa hồ tiếp theo dây sẽ đề thương ra trận. Quang Tông, ta nghe nói ngươi hôm trước tiến cục cảnh sát đi. Sao lại thế này? Một cái công tử ca biên đối với trong lòng nữ nhân hạnh kiểm xấu giờ cho. Biên hỏi, không có gì sự, Trương Quang dòng họ chính mình trong lòng nữ nhân một ngụm. Chẳng hề để ý nói. Chính là Tiêu xe đụng vào một cái cô nhi viện tiểu tạp chủng. Hiện tại cái kia cô nhi viện này hắn tiểu tạp chủng lão tạp chủng báo án. Nói là yếu lấy lại công đạo. A, không phải là muốn đòi tiền sao? Đụng vào nhân A, kia nhà các ngươi bồi sao? Bồi cái gì bồi A, Trương Quang Tông vừa muốn nói gì? Hốt vang dội đánh cái rượu cách. Lúc này, ghế lô môn đẩy ra. Có cái tuổi trẻ phục vụ sinh bưng cái bàn tử, vào ghế lô, cúi đầu nói, ngài hảo, đây là bổn điếm đưa tặng hồng rượu, vài cái công tử ca cũng không thèm nhìn tới. Trên người hỏa đứng lên, không kiên nhẫn nói, tùy tiện làm ra vẻ, cổn xuất đi, lạp phục vụ sinh biết vâng lời. Tầm mắt theo ngồi ở một bên góc Trương Quang Tông trên người đảo qua, buông xuống hồng rượu, đi ra ngoài. Không phải là cái tiểu tạp chủng, các ngươi không biết, ta bây giờ còn có lúc ấy đánh lên đi cảm giác. Rất mẹ nó kích thích, ha ha ha ha, Lâm đóng cửa lại, ghế lô lý còn truyền ra đến vài cái công tử ca ồn ào cười to thanh âm ni. Quan Hy ra ghế lô, đáy mắt xẹt qua nhất lũ sảng giọng quang, nàng kéo kéo phục vụ sinh chế phục lĩnh mang, có chút tính sai. Sớm biết rằng bọn họ hội kêu võng hồng nộn khuôn cái gì. Nàng nên cho rằng thành thanh thuần đệ tử muội đi tiếp cận hắn. Mà không phải phẫn thành phục vụ sinh như vậy có vẻ phương tiện ở Tử Đêm hội sở đi tới đi lui. Cử lâu mặc kệ này ngành sản xuất phụ không tinh a. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Hết chương.